Chương 188, đáp tế đàn, độ vong linh. Mà lại, ba bộ thánh thi đều là bởi vì sinh cơ đoạn tuyệt mà chết, linh hồn của bọn hắn trực tiếp tiêu tán, thi thể cơ hồ 100% bảo tồn hoàn chỉnh, thậm chí trong cơ thể thánh đạo chi quả đều hoàn chỉnh tồn tại xuống dưới. Đổi thành lúc khác, dù cho đại lục ở bên trên có thánh nhân ngã xuống, cũng rất khó hội lưu lại thánh đạo chi quả tới. Bởi vì thánh nhân tử vong trước, tất nhiên sẽ đem chính mình thánh đạo chi quả tán đi, để tránh tiện nghi giết chết địch nhân của mình. Cho nên, thông qua kích giết thánh nhân tới thu hoạch thánh đạo chi quả, không quá đi đến thông, khả năng cực kỳ bé nhỏ. Thế gian lưu giữ lại thánh đạo chi quả, phần lớn đều là thánh nhân tọa hóa trước, chính mình chủ động chuyển thừa cho gia tộc của mình hậu bối. Cũng là vì cái gì, thánh đạo chi quả như này hiếm thấy chân quý, gần như không tại trên thị trường lưu thông. Bởi vì không có ai sẽ đem thánh đạo chi quả lấy ra mua, phần lớn đều là do làm lớn nhất át chủ bài. Một cái thánh đạo chi quả liền đại biểu cho một vị chuẩn thánh á chiến mâu học viện truyền thừa mấy ngàn năm, từng đi ra hơn 10 người thánh nhân, thế nhưng một thời kỳ cũng chỉ cho phép có một tên chuẩn thánh mà thôi. Nguyên nhân cũng là bởi vì thánh đạo chi quả quá mức hiếm thấy, chỉ có thể thông qua thánh nhân tiên tổ truyền thừa xuống, chính là một cái tông môn lớn nhất nội tình, không thể tùy tiện loạn có thế tiêu hao hết. Đừng nhìn lần này hắc ám náo động một thoáng xuất hiện hơn 10 người chuẩn thánh, những cái kia chuẩn thánh đều là ngàn năm, thậm chí mấy ngàn năm trước thánh giả nhóm, lưu lại cho bọn hậu bối ban cho a, đó là thánh nhân lưu cho đời sau phúc phận. Thiên Bảo Cung bây giờ một thoáng liền đạt được 3 cái thánh đạo chi quả, những tông môn khác sợ là sẽ phải hâm mộ chết. Nếu không phải Thiên Bảo Cung mạnh mẽ rung động lòng người, không người dám trêu chọc, sợ là sớm đã có người tới cửa trước đến cướp đoạt. Hoa Nhất Nhiên ánh mắt nhìn về phía ba bộ thánh thi, trong mắt có một cỗ tâm tình không nói ra được, một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Chiếm cứ người khác thành quả tu luyện, chỉ là bàng môn tà đạo mà thôi, không ra gì. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Hắn tự nhiên có thế liếc mắt thấy rõ Hoa Nhất Nhiên ý nghĩ trong lòng. Hoa Nhất Nhiên nghe vậy, túi đầu xưng phải, nhưng trong lòng thì ngầm cười khổ. Chiếm cứ người khác kết quả hoàn toàn chính xác thuộc về bàng môn tà đạo, nhưng thánh đạo thật quá khó khăn. Không dung hợp thánh nhân thánh đạo chi quả, hắn vĩnh viễn đều khó có khả năng đụng chạm đến thánh đạo. Dù sao, đến hắn cái tuổi này, tự thân tiềm lực đã hao hết, rất khó lại có cơ hội bước ra một bước kia. Từng, hắn liền nghĩ qua, thực sự không được liền dung hợp một cái thánh đạo chi quả, mặc dù từ đó không bao giờ còn có thể có thế thành thánh, nhưng ít ra cũng là chuẩn thánh, có thể sống lâu mấy trăm năm. Thế nhưng, thánh đạo chi quả quá mức hiếm có khó cầu. Căn bản không có khả năng xuất hiện ở trên thị trường, vạn kim khó cầu. Dù cho hắn lúc ấy chính là đại lục ở bên trên tiếng tăm lừng lấy dược trùng bản thánh, địa vị hiển hách, nhưng nghĩ ra được một cái thánh đạo chi quả cũng rất không có khả năng. Ngươi như chính mình cũng cho rằng không có khả năng, vậy liền vĩnh viễn đều khó có khả năng. Có ý, mới có cơ hội. Huống chi, ta đối với ngươi mong đợi, không chỉ có chỉ là một cái thánh cảnh. Nếu không, ta như nguyện ý. Tùy thời có thế dùng nhường ngươi thành thánh, ngươi có thế hiểu rõ ngươi nếu là không có đại quyết tâm, đại nghị lực, tự nhận là dần dần ra đi, như vậy tương lai không có khả năng có cái gì thành tựu. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói, Hoa Nhất Nhiên thành thánh chỉ kém tới cửa một cước, hắn tùy thời có thế dùng trợ hắn thành thánh, nhưng nếu như hắn làm như vậy Hoa Nhất Nhiên cũng liền hủy đi, tương lai không có khả năng có cái gì đại thành tựu. Hoa Nhất Nhiên nghe vậy, thân thể chấn động. Hắn không ngờ rằng chủ nhân đối kỳ vọng của hắn to lớn như thế. Nghĩ đến chủ nhân chi năng, thông thiên triệt địa, giống như thần linh hàng thế. Nói như thế chắc chắn có thâm ý, trong lúc nhất thời, Hoa Nhất Nhiên trong lòng cực nóng, hy vọng hỏa diễm một lần nữa bùng cháy, trong mắt tinh quang bắn ra bốn phía, tựa như trong nháy mắt liền theo một cái lao hủ lao nhân, biến thành một cái hùng tâm tráng trí trắng niên. Tuân Vinh cùng Chu Khánh Diêm cũng là trong mắt thần thái sáng láng, trong lòng hỏa nóng. Tùy tùng như thế chủ nhân, bọn hắn tương lai tiền đồ đơn giản bừng sáng. Chuyên lệnh xuống, chuẩn bị tài liệu, tại Tử Thần Phong đỉnh dựng địa tàng vãng sinh luân hồi đàn, bản tọa muốn siêu độ nội thành vô lượng vong linh. Tịch Thiên Dạ ra lệnh. Địa tàng vãng sinh luân hồi đàn, chính là chuyên môn dùng để siêu độ vong linh vô thượng tế đàn, truyền thừa tại địa cầu Phật Đạo. Địa cầu Phật Đạo, tin tưởng lục đạo luân hồi, tin tưởng sinh linh sau khi chết hội trở về địa phủ. Đối vãng sinh luân hồi chi đạo bên trên nghiên cứu vô cùng thấu triệt, dù cho Tịch Thiên Dạ đều nhìn mà than thở. Thiên địa có luân hồi, làm tiên đế hắn tất nhiên là biết. Bất quá luân hồi cùng vãng sinh, hư vô mờ mịt, cho dù ở tu tiên giới đều chỉ có tiên người mới có thể thăm dò một điểm môn đạo, có thế hơi quấy nhiễu một thoáng lục đạo luân hồi. Thế nhưng người bình thường, lại căn bản là không có cách tiếp xúc đến cấp bậc kia lực lượng, sinh tử luân hồi đều chỉ thuận theo ý trời. Thế nhưng ở địa cầu bên trên, Tịch Thiên Dạ lại ngạc nhiên phát hiện, một chút cơ hồ không có người có tu vi, lại có thế siêu độ linh hồn người khác, quấy nhiêu cái kia lục đạo luân hồi vận chuyển bình thường, mà vẹn vẹn bởi vì mấy bộ Phật kinh liền có thể làm được, nói đến thật sự là vô cùng thần kỳ. Hắn thường xuyên đang nghĩ, đến cùng là hạng gì cao nhân, mới có khả năng như thế, vẹn vẹn biên dịch mấy bộ Phật kinh, liền có thể nhường người bình thường đi siêu độ người khác vong hồn. Trên địa cầu kinh văn nếu là trong tu tiên giới khuyết tán, tất nhiên sẽ dẫn tới sóng to gió lớn. Dựng địa tàng vãng sinh luân hồi đàn tài liệu rất đơn giản, cũng không khó tìm, rất nhanh Thiên Bảo cung chấp sự liền toàn bộ chuẩn bị thỏa đáng, từng bước mệnh lệnh công nhân tại Tử Thần Phong trên đỉnh núi dựng tế đàn. Một lúc lâu sau, tế đàn liền dựng hoàn thành. Tịch Thiên Dạ tịnh thần, đốt hương, phủ thêm một bộ tô y, đỏ chân đạp lên địa tàng vãng sinh luân hồi tế đàn. Hắn nhắm hướng đông mà ngồi, hai con ngươi khép hờ, dáng vẻ trang nghiêm, lặng im một khắc đồng hồ về sau, bắt đầu đọc vãng sinh chú. Địa tàng trải qua, tâm kinh thanh âm mới đầu rất nhỏ, phảng phất chỉ có Tịch Thiên Dạ một người có thế nghe thấy, hắn yên lặng một lần lại một lần đọc kinh văn. Nhưng theo thời gian trôi qua, đọc kinh văn thanh âm lại càng lúc càng lớn, càng ngày càng cuồn cuộn, càng ngày càng thần thánh. Đến cuối cùng, hắn niệm kinh thanh âm, như là cửu thiên chi thượng lôi đỉnh, mỗi một chữ phun ra đều thiên địa chấn động, lôi âm cuồn cuộn, thanh thế hạo đại tới cực điểm. Từng đạo khí tức thần thánh, đột nhiên theo Thiên Bảo Sơn bay lên lên, chiếu sáng cả thiên địa. Đó là cái gì chiến mâu thành đám người, từng cái ánh mắt nhìn về phía Thiên Bảo Sơn. Lúc này, Thiên Bảo Sơn đã bị thần thánh ánh sáng bao phủ, vô tận A nhờ sa nở dê tờ hờ nở thánh vung vãi, như là thượng cổ trong truyền thuyết thần sơn, thần chí cao linh trồ ở Thiên Bảo Cung có người tại đọc kinh văn. Cố Khinh Yên ánh mắt nhìn về phía Thiên Bảo Sơn, tụng đọc kinh văn gì, nàng lại là một chút cũng nghe không hiểu, hết sức lạ lẫm, chưa từng có nghe qua. Thế nhưng cảm giác kia vô cùng thánh thần hạo đại, có một cố không nói được trí cao trí thượng cảm giác, hiển nhiên kinh văn kia tương đương bất phàm. Toàn bộ chiến mâu thành tất cả mọi người nhìn về phía Thiên Bảo Cung, nhưng lại không người nào biết, tại sao lại có đọc kinh văn thanh âm theo Thiên Bảo Cung bên trong truyền ra. Thế nhưng rất nhanh, chiến mâu thành đám người liền kinh hãi phát hiện, từng đoàn mông lung bạch quang theo trên mặt đất dâng lên, chỉ lớn chừng quả đấm, tản ra hào quang nhỏ yếu chậm rãi bay hướng lên bầu trời. Mà lại theo thời gian trôi qua, màu trắng chùm sáng càng ngày càng nhiều, cuối cùng toàn bộ chiến mâu thành tất cả ngõ ngách, hết thảy khu vực đều có màu trắng chùm sáng bay ra. Chùm sáng mấy chục vạn hơn trăm vạn, đơn giản không thế đê mở hết đửa cờ linh hồn đó là chết đi mọi người linh hồn. Bọn hắn vì sao lại bay lên, làm sao có thể đột nhiên, nội thành vang lên từng đạo tiếng kinh hô. Rất nhiều người đều phát hiện, những cái kia màu trắng chùm sáng, phía trên lập lòe từng khuôn mặt, hoặc hoảng sợ, hoặc oán độc, hoặc cừu hận, hoặc tuyệt vọng bọn hắn toàn bộ đều là bởi vì chiến tranh chết đi sinh linh. Rất nhiều người thậm chí tìm tới chính mình người quen biết linh hồn. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.